Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2792. Đệ 2792 chương Si Tâm Vọng Tưởng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế xuất hiện làm hồn tộc cùng hải tộc thần đế trở tay không kịp kinh ngạc. Không thôi, nhân tộc vài tên thần đế cao tầng lại âm thầm đại đại nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo gió mạnh vĩnh hằng thần đế ra tay, nếu không bọn họ căn bản không kịp cứu Ngô Thanh Thiền. Thật sự là hồn tộc cùng hải tộc cao tầng ra tay tốc độ quá nhanh. Cơ hội quá trùng hợp, làm người khó lòng phòng bị, vài tên linh đế liên hợp lĩnh vực chồng lên áp chế. Đó là không có thần đế ngăn trở, bọn họ muốn cứu Ngô Thanh Thiền ở năm tức thời gian cũng là làm không được. Hải tộc thần đế hít sâu một hơi, mở miệng trả lời, nhân tộc có một câu gọi là binh bất yếm trá, nếu cảm thấy nàng đối chúng ta hai tộc tương lai sẽ là một cái cực đại tai họa ngầm tai họa. Chúng ta đây tự nhiên liền ra tay, hắn chỉ là nói ra một sự thật. Ở gió mạnh vĩnh hằng thần đế như vậy đứng đầu thần đế trước mặt tìm lấy cớ đều là uổng công. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười lạnh một tiếng, phải không? Kia bản đế xem các ngươi cũng rất là không vừa mắt. Có phải hay không cũng nên đem các ngươi toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Này mấy người đột biến quá nhanh, nếu không phải Ngô Thanh Thiền chính mình ngưng kết trong cơ thể che giấu thị huyết sát khí ngăn cản. Một tức thời gian, hắn đều có khả năng cứu viện không kịp, như vậy nhận chi làm gió mạnh vĩnh hằng thần đế đã sinh ra cực đại lửa giận. Hôm nay thế tất sẽ không dễ dàng phóng mấy người rời đi. Hải tộc thống soái đặc thù lực lượng cũng vào lúc này tất cả biến mất. Trong thiên địa tự nhiên pháp tắc cấm chế một lần nữa bao phủ tại đây khu vực. Cảm nhận được tự nhiên pháp tắc cấm chế lực lượng, hải tộc cùng hồn tộc linh đế nhóm mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất có cái này pháp tắc cấm chế tồn tại. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế tạm thời là không có cách nào giết chết bọn họ. Đây là chúng ta trung thiên cảnh tam tộc chi gian bên trong sự tình. Mong rằng gió mạnh thần đế không cần nhúng tay, thấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế sắc mặt cực kỳ khó. Coi, hải tộc thống soái lập tức bổ sung một câu, nếu lần này chúng ta vô pháp đánh chết Ngô Thanh Thiền. Chúng ta đây bảo đảm ở thần tới trên đảo tuyệt đối sẽ không lại đối nàng ra tay, nếu là ngươi. Không tin, chúng ta có thể lập hạ pháp tắc lời thề, đây cũng là vì gió mạnh vĩnh hằng thần đế không hề truy. Cứu phía trước sự tình, rốt cuộc Ngô Thanh Thiền còn chưa có chết không phải. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế liếc mắt một cái liền nhìn thấu mấy người ý tưởng. Cười nhạo một tiếng. Các ngươi cho rằng nơi này tự nhiên pháp tắc cấm chế có thể ngăn trở bản đế ra tay. Các ngươi đương bản đế là cái gì? Tùy ý lui một bước liền muốn cho bản đế thỏa hiệp. Si tâm vọng tưởng, dám động nữ nhi bảo bối của hắn. Những người này quả thực chính là tìm chết. Ngay sau đó còn không đợi hải tộc tên kia thống soái nhiều lời. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trong tay tụ tập khởi một đoàn nhìn như đơn giản màu xanh lá lực lượng. Đối với vài tên hồn tộc cùng hải tộc thần đế trực tiếp bắn đi ra ngoài. Màu xanh lá lực lượng đoàn nháy mắt nổ tung. Bốn phía táo bạo lực lượng hướng tới hải tộc cùng hồn tộc thần đế thống soái tập kích mà đi. Lúc này, một cổ tự nhiên pháp tắc cấm chế buông xuống. Thẳng tắp rơi xuống vài đạo mãnh liệt tia chớp muốn trừng phạt gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Làm người kinh ngạc đến ngây người chính là, gió mạnh vĩnh hằng thần đế sắc mặt bất biến, huy khởi nắm tay liền hướng tới vài đạo lôi điện oanh đi. Kết quả cuối cùng là lôi điện ở hắn nắm tay hạ oanh đến tiêu tán mai một. Mà hắn lại hoàn hảo đứng ở tại chỗ, ở đây người lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm. Cường, gió mạnh vĩnh hằng thần đế quá cường, mà bị màu xanh lá vòng sáng lan đến gần hồn tộc cùng hải tộc thần đế nhóm dựng thẳng lên phòng ngự. Sôi nổi rách nát, thân thể bị đánh bay đi ra ngoài ngàn dặm chi, trong miệng không ngừng phun huyết, mọi người tùy theo thấy bọn họ thân thể thật mạnh rơi trên mặt đất. Còn nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm ni, hết chương.